Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 33, Giang Ly rất kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc về đến nhà ta có chút mệt mỏi, ngay cả quần áo cũng không thay, ngửa đầu tựa vào ghế salon nghỉ ngơi. Giang Ly đứng bên cạnh ta cúi đầu nhìn xuống ta, vẻ mặt kia quỷ dị thật khó nói thành lời, nhìn chằm chằm cho đến khi trái tim ta không ngừng sợ hãi. Giang Ly đột nhiên cúi người xuống, chỉ cách mặt của ta một chút. Ta ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Giang Ly, không hiểu sao trong đầu đột nhiên lại tuôn ra một ý niệm ra hắn thật là mịn AF. Sắp bị xử đến nơi rồi mà còn ngồi đó oai oai hở bà chị. Giang Ly nhìn ta một lúc đột nhiên hơi lành lạnh mà nói. Quan Tiểu Yến, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Huề ủ ách, ta nhất thời không hiểu gì cả, ta có cái gì phải nói với hắn chứ? Như vậy, Giang Ly lại cúi đầu xuống thấp hơn. Các người ở vũ hội hóa trang làm những gì? Thì ăn uống, khiêu vũ, chơi trò chơi. Giang Ly nhíu mày, trong ánh mắt lướt qua một tia lạnh lẽo. Thật sự chơi trò chơi gì vậy? Ta bỗng chốc nghĩ đến chuyện Vương Khải hôn ta kia, liền cảm thấy xấu hổ, tốt xấu gì ta cũng là một người có vẻ rụt rè. Vì vậy ta ngượng ngùng mà nói, thì chỉ là mấy trò lung tung ý mà, rất nhàm chán. Giang Ly chậm gì gì, giống như một du hồn nói. Thật thế sao, hôn môi cũng rất nhàm chán. Ta sửng sốt, ngươi làm sao mà biết được, chẳng lẽ ngươi đã đến đó từ sớm, trong thanh âm của Giang Ly mang theo một tia phẫn hận. Nghe một con hồ ly tinh nói cái gì mà hoa thần hôn công chúa Bạch Tuyết. Ta đến vừa lúc thấy ngươi cùng với chồng trước đang nói chuyện, lại không ngờ rằng, thì ra trước đó còn có một đoạn như vậy. Quan Tiểu Yến, ngươi thật đúng là rất được ân. Âm điệu của chữ, ân, cuối cùng cao lên, rõ ràng là ngữ khí uy hiếp. Chết chị chưa? Hớ hớ, ta thật không hiểu nổi, lão tử lại chọc gì đến hắn rồi. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại ta lại thấy thư thái trở lại, tiểu tử này nhớ nhung Vương Khải sao? Vì vậy ta nhướn mi cười nói. Ngươi ghen tị, Giang Ly nguy hiểm mà nhìn ta, hai con mắt rất sáng rất sáng. Ta phát hiện tiểu tử này cũng chỉ là con hồ giấy, đa số trong các tình huống chỉ là được cái nhanh mồm nhanh miệng mà thôi. Vì vậy, lúc này ta lớn mật tiếp tục giả bộ bình tĩnh kiêu ngạo mà cười nói. Ai nha Giang tiểu công của chúng ta ghen tị nha, nên làm cái gì bây giờ cho tốt đây? Làm như vậy là được. Giang Ly vừa dứt lời, đột nhiên cúi đầu xuống. Bản năng của ta cảm thấy không ổn, vừa định từ trên ghế đứng lên, lại bị hắn ấn trở về, sau đó, hắn ngăn chặn miệng của ta. Bằng chính miệng của hắn, bùm bùm, bắn pháo hoa, cường hôn nha, mềm mềm, lạnh lạnh hai phiến môi, ở trên môi ta cọ sát. Ta bị hắn làm cho hoảng sợ cuống quýt đẩy hắn ra, nhưng không có cách nào mày may lay chuyển được hắn. Lúc này hai tay của Giang Ly ghìm chặt bả vai của ta, ta cảm thấy lực đạo trên tay hắn ngày càng tăng, mà ngoài miệng lực đạo ách cũng ngày càng tăng. Hắn đã thay việc cọ sát bằng cắn, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi vẽ một đường xung quanh viền môi của ta, toàn thân ta cứng ngắc, trong lòng không hiểu sao lại giống như có rất nhiều con sâu đang bò ua bò lại, khó chịu cực kỳ. Vì vậy ta nhất thời tức giận, nhấc chân hung hăng mà đạp vào đầu gối của hắn, Giang Ly bị đau, thả ta ra. Ta nổi giận đùng đùng dùng sức trà sát miệng của mình, vừa lau vừa mắng. Giang Ly, người có bệnh à, chỉ có người yêu nhau mới có thể hôn môi, người có hiểu hay không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà, không phải chỉ là lão công trên danh nghĩa thôi sao, đem một nụ hôn trở thành trò đùa, ta ghét nhất nam nhân như vậy. Giang Ly xoay người ngồi xuống ghế, bên cạnh ta. Đối mặt với sự tức giận của ta, hắn chỉ liếm liếm môi, trong khóe mắt hiện lên ánh sáng nguy hiểm, thoáng cái đã vụt tắt. Sau đó hắn tà tà mà cười. Như vậy, ngươi và Vương Khải là chân chính yêu nhau. Ta cực gì ông, kia chỉ là một trò chơi ngươi có hiểu hay không? Giang Ly khoát hai tay lên sau gáy, dựa vào ghế, rất chi là bình tĩnh đến mức ta tưởng rằng cái kẻ biến thái lúc nãy chỉ là ảo giác. Bình tĩnh mà nói, vậy hai ta coi như đang chơi trò chơi đi, người nghĩ rằng ta sẽ tưởng là thật sao? Ta đem gối ôm quăng lên đầu hắn, bỏ lại một chữ. Biến, rồi chạy đi thay quần áo tắm rửa, cái tên biến thái Giang Ly này, quả thực không thể nói lý. Kể từ lần vũ hội hóa trang kia, Vu Tử Phi mỗi khi nhìn thấy ta, vốn từ rối rắm đã chuyển thành trốn tránh rồi. Không lâu sau đó, hắn chủ động, xin đi đánh giặc theo chi nhánh của công ty ở S Thị coi như hoàn toàn rời xa chúng ta. Ta không biết đây là bởi vì hắn ở đây là bị đãi ngộ không công bằng cái gì hay vẫn là do đã mất hết hứng thú với ta mà rời đi, hoặc là do nửa hộp áo mưa của Giang Ly làm cho hắn biết khó mà lui. Tóm lại kết quả chính là tốt đẹp, mặc dù quá trình có vẻ quái dị. Bởi vì ta là một người có ân tất báo, vì vậy, do Vu Tử Phi đã đi rồi, ta quyết định bày tỏ thành ý của mình, mời Giang Ly đến một nhà hàng sang trọng ăn bữa cơm. Đương nhiên, Giang Ly cũng không khách khí, cứ nhằm mấy món đắt nhất mà chọn, trong nháy mắt đã đi mất của ta hơn nửa tháng tiền lương, ta thật lấy làm đau lòng a. Giang Ly gọi món xong, lại chọn lấy một chai Lafite, nghe nói là sản xuất năm 1982 gì đó. Nói thật ta không thể nào tin, ta vội vàng ngăn cản hắn, ăn đồ ăn Trung Quốc mà uống rượu vang đỏ, không thích hợp, không thích hợp. Nếu mà chọn loại rượu này, lão tử sẽ phá sản mất. Một loại vang đỏ cực kỳ nổi tiếng của Pháp rất được các triệu phú thi kiêu ưa thích, một chai Lafite Rothschild cho 1982 mà Giang ca vừa hét lúc nãy có giả khoảng 1.000, khoảng 40.000 nhân dân tệ ạ. Cái này bạn chỉ tìm hiểu sơ qua nên không chắc lắm, cơ mà chắc chắn một điều là nó đắt kinh khủng. Giang Ly suy nghĩ một chút gật đầu nói, cũng được vậy chọn Mao Đài, đi, chọn bao nhiêu năm thì ngon nhỉ, một loại rượu của Ti Kiêu có lịch sử trên 300 năm, bắt đầu từ đầu đời Thanh. Danh tiếng của nó bắt đầu vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc khi Chu Ân Lai dùng nó để chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia khác của thế giới. Cũng không rẻ hơn cái chai ở trên là mấy đâu ạ. Ta vội vàng nói, Giang Ly chúng ta nên theo kịp thời đại, chọn loại mới sản xuất năm nay đi. Giang Ly nhíu mày, cười như không cười. Người chỉ có từng ấy thành ý. Ta hắc hắc mà cười khô, thành ý cũng phải xem thực lực kinh tế mà nói a. Giang Ly yêu nhã mà ăn tiền lương của ta, ta thấy tâm trạng hắn không tồi. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy nói. Giang Ly cảm ơn người a, Giang Ly. Đừng khách khí, ta cũng không làm không công. Ta khen tặng hắn, kỳ thật con người của ngươi cũng rất tốt. Giang Ly ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn ta cuối cùng nói. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta, cái kia, ngươi xem chuyện cũng đã giải quyết xong rồi, ngươi có thể trả lại blog cho ta được hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người bạn thân của ta đều biết blog của ta, mấy n trước hạp tử lại còn mắng ta, làm sao có thể tùy tiện đem ảnh chụp lão công post linh tinh như vậy, ta lúc đó thực bi phận a. Giang Ly cũng không đáp ứng, chỉ nói. Ngươi định qua cầu rút ván đi. Ta, nhưng cái kia vốn là của ta a. Hắn từ chối cho ý kiến, ta lại hỏi. Vậy ngươi rốt cuộc có trả hay không hả? Giang Ly lắc đầu, không trả, tại sao, rất bắt nạt người ta. Chấm, Giang Ly, ta còn chưa có chơi đã. Ta, Giang Ly ta hận ngươi hận ngươi hận ngươi hận ngươi hận ngươi. Tiếng vang, Giang Ly vừa ngược đãi tiền lương của ta trong chốc lát đột nhiên ngẩng đầu nói. Mấy ngày hôm trước ta cùng với nhạc phụ cùng nhau ăn bữa cơm. Ta nhất thời chưa kịp phản ứng lại, đần độn hỏi. Ai là nhạc phụ của ngươi? Giang Ly lắc đầu than nhẹ. Quan Tiểu Yến, ngươi thật là hết thuốc chữa. Ta giờ mới phản ứng lại hiểu chuyện gì xảy ra, vì vậy tức giận mà nói. Ông ta tìm ngươi làm gì? Giang Ly, còn để làm cái gì, chính con gái ruột của ông ấy không nhận ông ấy, không còn cách nào khác phải tìm đến chỗ con rể này tìm chút an ủi thôi. Ta, chỉ sợ là ông ta muốn lôi kéo ngươi đi. Giang Ly, vậy coi như ông ấy dụng tâm lương khổ. Ta, đùa hay sao, ông ta chắc cũng lừa gạt ngươi, nếu như ông ta thật sự dụng tâm lương khổ tại sao lúc đầu lại rời bỏ mẹ ta. Chấm chấm, Giang Ly lắc đầu, giống như bất đắc dĩ nói. Quan Tiểu Yến, con người của ngươi quá cực đoan, ngươi như vậy sống thực sự rất mệt mỏi. Ta cúi đầu không nói, không thể nào nghĩ ra tại sao tất cả mọi người đều vì người kia nói chuyện, ông ta rõ ràng đã vứt bỏ mẹ ta. Chấm, Giang Ly lại nói tiếp, ngươi không phải cũng đã tha thứ cho Vô Tử Phi rồi hay sao? Ta co mày, y bảo ta đã tha thứ cho hắn rồi. Giang Ly nói, ít nhất ngươi cũng không còn hận hắn nữa. Ta kinh ngạc chính xác, hình như ta quả thật không còn hận Vô Tử Phi nữa. Giang Ly dẫn dắt từng bước nói, ngoan, mau thừa nhận đi, kỳ thật ngươi đã không còn hận Vô Tử Phi nữa rồi. Ta chỉ đành gật gật đầu, nói, được rồi, ta quả thật không còn hận hắn nữa, nhưng thế thì sao? Giang Ly giống như hận sắt không thể thành thép mà lắc đầu, lại nói tiếp. Quan Tiểu Yến a Quan Tiểu Yến, ngươi vẫn còn không hiểu sao? Ngươi dù sao không thể sống cả đời trong sai lầm của người khác được. Kỳ thật hận một người, vốn là rất lãng phí sức lực. Có ai lại ngu đến mức đem cả cuộc đời này dồn toàn bộ khí lực lãng phí cho việc hận thù hay không? Ngươi không còn hận Vô Tử Phi nữa cũng không có nghĩa là ngươi đã tha thứ cho hắn, mà là ngươi thật sự đã buông tay. Ngươi có thể buông tha Vô Tử Phi, thì cũng có thể buông tha cho cha ngươi. Nếu như một người luôn dùng sai lầm của người khác mà bỏ qua sự vui vẻ của chính mình, thì ngươi thật sự không còn thuốc nào cứu chữa được rồi. Ta bị những lời của Giang Ly làm cho sừng sốt, đại não nhất thời trở nên chậm chạp. Ta lắp bắp mà phản bác hắn, nhưng mà, ông ta đã làm những chuyện như vậy. Giang Ly bóp chán, nói, đúng vậy, ông ấy đúng là đã làm những chuyện chẳng hề tốt đẹp gì, như vậy, ngươi hận ông ấy, là hận ông ấy vứt bỏ ngươi, hay là hận ông ấy đã vứt bỏ nhạc mẫu của ta? Ta, Giang Ly, nếu như ngươi hận là do ông ấy đã vứt bỏ nhạc mẫu của ta, cũng chính là mẹ ngươi, như vậy, bây giờ mẹ ngươi còn hận ông ấy sao? Ta đoán bà đã sớm thông suốt mà buông tha cho đoạn quá khứ kia rồi, nói không chừng bây giờ còn nghĩ đến đệ nhị xuân. Rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói người ta bị vứt bỏ mà cũng đã nghĩ thông thoáng, ngươi còn luẩn quẩn trong lòng cái gì? Dù thế nào cũng không thể nói trong chuyện này ngươi bị thương tổn còn lớn hơn so với mụ mụ của ngươi chứ, đi bước nữa. Ta, Giang Ly, lại nói đến ngươi, nếu như ngươi hận là do ông ấy vứt bỏ ngươi, mặc kệ ngươi, vậy thì suy nghĩ của ngươi loại này càng buồn cười rồi. Ông ấy đã nuôi ngươi 16 năm, yêu thương ngươi 16 năm, trong 16 năm này, ông ấy có đối xử tốt với ngươi hay không? Tốt đúng không như vậy, ông ấy đối xử tốt với ngươi 16 năm trời, ngươi lại bởi vì một sai lầm của ông ấy mà hận ông ấy cả đời. Ngươi vẫn còn cảm thấy người uất ức là ngươi sao? Được rồi, mặc dù ta không tán thành chuyện năm đó cha ngươi làm như vậy, nhưng là ta cũng càng không tán thành ngươi vì chuyện này mà náo loạn quan hệ cha con. Ta kinh hoàng mà nhìn Giang Ly, không biết làm sao. Hôm nay hắn rất khác lạ. Ngày thường Giang Ly đều che giấu sự sắc sảo, cho dù lúc không hài lòng cũng không trở nên quá kích động, chỉ là đôi khi sẽ nhăn mặt nhíu mày một chút mà thôi. Mà hắn bây giờ, giống như cả người bị tiêm thuốc kích thích, hai mắt tỏa ra ánh sáng, biểu tình trên mặt có thể nói là đầy sinh động, phơi phới sức sống, giống như một ngôi sao hùng biện đang thi biện luận. Giang Ly còn nói, chúng ta nói lại từng bước ngươi cảm thấy ngươi cùng cha ồn ào thành cái dạng này, mụ mụ ngươi sẽ bởi vì con gái chút giận cho bà mà vui vẻ sao? Ách, Giang Ly, hoàn toàn trái ngược, nhạc mẫu ta lão nhân gia bà mới không nhỏ mọn như vậy. Bà kỳ thật lo lắng nhất chính là ngươi không thể giữ được quan hệ tốt đẹp với cha ngươi, con gái bà luôn luôn thù hận cha của mình, ngươi cảm thấy với tâm lý của một người mẹ sẽ sống dễ chịu sao? Ta không dám nhìn Giang Ly, cả đầu óc đều hỗn loạn. Giang Ly cuối cùng tổng kết một câu. Tóm lại, Quan Tiểu Yến ngươi chính là một đứa ngốc nghếch tư tưởng cực đoan, lại còn mềm yếu ích kỷ, không suy nghĩ vì người khác, nhạc mẫu ta có thể chịu được ngươi cho tới bây giờ, coi như là một kỳ tích. Ta thất vọng cúi gằm đầu từ chối cho ý kiến. Giang Ly lại giống như đang thẩm vấn phạm nhân, ngươi ngẩng đầu lên, không được trốn tránh chỉ làm cho ngươi càng thêm mềm yếu. Ta ngẩng đầu nhìn Giang Ly, có lẽ là do hai tròng mắt ta lúc này quá mông lung làm cho ta nhìn lầm ta vậy mà lại nhìn thấy trong mắt hắn chợt lóe qua một chút bối rối. Giang Ly khôi phục lại bình tĩnh, khẽ cau mày nói. Gì, ngươi làm sao lại khóc rồi? Ta lau hai tròng mắt, không nói lời nào. Ngươi nói ta không đáng một đồng như vậy còn không cho phép ta đau buồn một chút sao? Giang Ly bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ngươi đối với đàn ông sẽ chỉ dùng được một chiêu này. Vừa nói hắn vừa vẫy nhân viên phục vụ tới tính tiền rời đi. Bởi vì tâm trạng ta có vẻ sa sút cho nên mặc kệ Giang Ly thanh toán xong liền kéo ta ra ngoài. Sau đó ta cũng không nhắc lại chuyện này, cũng không trả lại tiền cho hắn, giống như bữa cơm này đích thực là do ta mời hắn vậy. Phụ nữ mà sẽ đối với đàn ông tàn nhẫn một chút. Ta ghé vào cửa kính trên xe, nhìn ánh sáng lung linh của cảnh đêm ở Bê Thị. Ta lại một lần hỏi lại chính mình ta thật sự hận ông ấy sao? Hận cái người đưa đón ta đi học, sẽ mang ta đi công viên trò chơi, sẽ lén ở sau lưng mụ mụ mua đồ ăn vặt cho ta, sẽ vào lúc bàn tay mẹ ta hướng đỉnh đầu ta đánh xuống cười hì hì mà ôm ta lên. 3, 10 năm rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, trong từ điển của ta đã có chút mới lạ rồi, nhưng mà, nó đã từng tồn tại rõ ràng như vậy. Ta hận sao, nếu như ta thực sự hận, như vậy ta là do yêu mà hận hay là cố ý dùng ý nghĩ trong đầu để ép mình phải. Hận, nếu như ta hận, như vậy sẽ hận trong bao lâu? Ta làm bộ không nhận ra ông ấy, là bởi vì hận ông ấy, hay là bởi vì nghĩ muốn trả thù ông ấy? Hoặc là bởi vì ta muốn làm cho ông ấy càng thêm áy náy trong lòng một chút? Nhưng là mặc kệ làm sao, tất cả những điều này có ý nghĩa sao? Ông ấy đã rời đi, mà cuộc sống của ta vẫn cứ phải vượt qua, mẹ ta cũng vẫn như cũ mỗi ngày sẽ giống như người điên mà sống, một chút cũng không cảm thấy mình đã già. Tựa hồ không có mục nát như ta tưởng. Giang Ly nói không sai, vì sai lầm của người khác mà khiến bản thân lâm vào thống khổ đúng là không cần thiết. Mẹ ta nói cũng không sai, buông tha cho người khác kỳ thật cũng là buông tha cho chính mình. Càng huống chi, khi còn bé cũng như thời niên thiếu của ta, ông ấy đã từng cho ta sự yêu thương cùng ấm áp không cách nào thay thế được. Việc gì phải thù hận đâu. Cách chương.